ta cũng muốn cùng nhau nghiên cứu. Cơ cơ chắc chắn nói. Hoàn toàn không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội thương lượng. Mắt thấy Cổ Si Tiểu Anh sắp tỉnh lại chiến thú, chậm trễ một chút là mất mạng, Lý Thiên Mệnh không quản được nhiều như vậy, trực tiếp lớn tiếng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Trong cộng sinh không gian, cơ cơ đang hưng phấn lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nói, tiểu lý tự chuẩn bị tốt, cơ cơ của ngươi muốn nổ tung. Nghe thật đáng sợ. Âm âm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hành tinh nguyên màu phấn đường kính đã có mấy vạn thước. Đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh từ cộng sinh không gian đi ra, âm âm vận chuyển trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Thức thần đã mở ra sinh tử chém giết, không ngờ Cổ Si Tiểu Anh này mệnh cứng như vậy, không còn cách nào, chỉ có thể một lần đem hai con ác chủ bài đều tung ra, tranh thủ giải quyết vấn đề, biết đâu lại lấy được cái nhẫn thần bí kia. Lý Thiên Mệnh không tiến mà lùi, dùng thái nhất càn khôn quyển hóa thành thái nhất tháp thuẫn, bảo vệ mình rút lui đến một góc khác của mật thất. Mà đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh lấp lánh kia đã giáng xuống trên đỉnh đầu Cổ Si Tiểu Anh. Thứ gì vậy? Cổ Si Tiểu Anh kinh hãi nhìn cái hành tinh nguyên cỡ nhỏ này. Mọi người đều biết, hành tinh nguyên cỡ nhỏ không có kết giới phong tỏa, lực lượng sẽ sớm tiêu tán. Thể lượng của cơ cơ đã rất lớn, lại có thể tồn tại bên trong mật thất này, bản thân đã là một kỳ tích. Âm âm âm. Đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh cao tốc xoay tròn, lực lượng hủy diệt của hành tinh nguyên màu phấn âm âm chấn động, bộc phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, ánh sáng sáng thế tổ tinh nguyên lực màu phấn, nhuộm mật thất thành một biển màu hồng. Linh Nhi chôn vùi là thủ đoạn phát động nhất kích trí mệnh khi sụp đổ cảnh giới. Loại thủ đoạn này có lẽ đều đến từ cơ cơ. So với chiêu của Linh Nhi, cơ chế chôn vùi của cơ cơ sẽ tốt hơn một chút. Nó là sinh mệnh hằng tinh nguyên. Sau khi chôn vùi, chỉ cần trở lại thế giới có hằng tinh nguyên, đoán chừng mấy tháng cũng có thể bổ sung trở lại, không giống Linh Nhi phải trùng tu. Lý Thiên Mệnh trong lòng cấp tốc lóe qua những ý niệm này. Nói thật, hắn còn chưa từng chính thức chứng kiến uy lực chôn vùi hoàn toàn hình thái của cơ cơ, nên luôn rất cẩn thận. Dù sao, mặc kệ là thứ hai thức thần đạo kiếp hay chôn vùi, dùng lần này thì sau đó mặc kệ là sương mù tổ ông hay cổ thần kỳ, đều không dùng được. Nhất là tổ giới này, căn bản không có lực lượng hằng tinh nguyên. Cơ cơ nói, nó chỉ cần dùng một lát, không có bổ sung, sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, cho đến khi Lý Thiên Mệnh rời khỏi tổ giới, nó mới bắt đầu khôi phục. Nhưng, vì mạng sống, vì lấy được giới chỉ, mở ra cục diện, Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, đem hai đại ác chủ bài này, trút xuống lên người Cổ Si Tiểu Anh. Mẹ nó! Sau cùng mắng một tiếng, ánh sáng màu phấn đã nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Cổ Si Tiểu Anh lúc này đang triệu hoán chiến thú, hắn càng là người chịu áp lực trực diện nhất. Bởi vì hai tay hồn đồng của hắn đã bị hủy diệt, chuyển dời lên bờ vai, cho nên việc triệu hồi có chút tốn sức, khiến hắn chậm trễ mất chút thời gian. Mà cơ cơ chôn vùi, nhanh đến mức khủng bố. Âm âm âm. Một hằng tinh nguyên màu phấn to lớn, trong tiếng chấn động âm vang, đột nhiên bắt đầu co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rì rào. Hằng tinh nguyên đường kính mấy vạn mét đột ngột co rút thành một tiểu cầu lớn chừng bàn tay, tràng diện này có thể nói là vô cùng dọa người. Công công công công. Không gian, thời gian, dường như cũng vì vậy mà bóp méo. Tiểu cầu màu phấn kia, nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng oanh minh còn lớn hơn lúc trước. Quả thực tự như một con kiến, phát ra tiếng gào thét chấn động thiên địa. Lý Thiên Mệnh vốn đã có trực giác, dường như thái cổ hỗn độn cự thú càng ra đời về sau, bản chất của nó càng thêm khủng bố. Cơ cơ là thái cổ hỗn độn cự thú có thứ tự ra đời thấp nhất hiện tại, so với tiểu lục phản nghịch còn muộn hơn, sự khủng bố của nó nhất định không chỉ là phụ linh. Mà giờ khắc này, ma tính của nó rốt cuộc bạo phát huy vô cùng tinh tế. Thời gian dường như đứng im. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến, tiểu cầu màu phấn đang chấn động ầm vang kia, vặn vẹo thời không, xông về phía Cổ Si Tiểu Anh. Trước sự chôn vùi cuồng bạo này, Cổ Si Tiểu Anh còn ở phía xa, huyết nhục tinh thần giới tử trên thân hắn cũng bắt đầu chôn vùi. Nỗi sợ hãi cùng đau nhức kịch liệt ấy trong nháy mắt đột kích. Cổ Si Tiểu Anh không hề bị hù sợ, bởi vì hắn choáng váng. Hắn cảm giác hết thảy trước mắt đều như đang nằm mơ. Một tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, liên tục liên chiêu, một chiêu so với một chiêu biến thái hơn. Tâm thái Cổ Si Tiểu Anh trực tiếp nổ tung. Bảo vệ ta. Khi sự chôn vùi đến nơi, hắn rốt cục bừng tỉnh. Giờ phút này, những chiến thú đang ngủ say kia cũng rốt cục ngoi đầu lên. Một đầu tiếp theo một đầu xuất hiện, quả nhiên mỗi một đầu đều rất khủng bố. Nhưng bọn chúng vừa ra đến, cũng ngây ngẩn cả người. Thì ngay trong sát na kế tiếp, tiểu cầu màu phấn đâm vào thân thể cự thú ở phía trước nhất. Ông. Thân thể máu thịt của cự thú tự như hóa thành bột phấn, trong nháy mắt chôn vùi, vô số hạt nhỏ ngôi sao bỗng nhiên tiêu tán. Giạc. Cổ Si Tiểu Anh triệt để suy sụp. Hắn trợn mắt nhìn tiểu cầu màu phấn đến trước mắt, sau đó đột nhiên nổ tung, nuốt sống hết thảy. Lâm Phong. Cổ Sĩ Tiểu Anh phát ra một tiếng rít, thế mà thanh âm của hắn trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Ầm ầm. Chôn vùi, bạo phát. Quy lực nổ tung của hàng tinh nguyên lần này vượt quá sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Tiếng oanh động chấn động đến ngũ tạng lục phủ của hắn đều rung chuyển, cho dù có Thái Nhất Huyễn Thần trùng điệp bảo hộ, hắn vẫn bị hất bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Ngay cả hắn còn như vậy, Cổ Sĩ Tiểu Anh cùng chiến thú của hắn ở trong tâm chấn động, tuyệt đối thảm hại hơn. Thật là đáng sợ. Chính bản thân Lý Thiên Mệnh cũng kinh hồn bạc vía. Đây chính là uy lực tự hủy diệt của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú sao? Ngay khi nổ tung, linh thể Cơ Cơ trong cộng sinh không gian ngáp một cái, sau đó mềm nhũn ngã xuống, thân thể bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng, nó một lần nữa biến thành một cái trứng nhỏ màu phấn, triệt để mất đi âm thanh. Khoái lạc. Tiểu Cầu. Thanh âm của nó cũng dần dần tiêu tán. Ầm ầm ầm. Sau lần nổ tung đầu tiên của đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, còn có lần thứ hai, lần thứ ba nổ tung. Toàn bộ mật thất này đủ kiên cố. Chính vì nó kiên cố, mới có thể phóng đại uy lực nổ tung loại này lần thứ hai, khiến Lý Thiên Mệnh bị chấn động đến cả người đầy máu. Rốt cục, phấn quang tiêu tán, nổ tung bình phục. Đi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hướng về phương hướng của Cổ Sĩ Tiểu Anh mà đi. Dọc đường có thể nhìn thấy trong lòng đất mật thất này, khắp nơi đều là thi khối hung thú hàng tinh nguyên. Phía trên những thi khối này còn có một lượng lớn sáng thế tổ tinh nguyên lực, đang vỡ vụn kết cấu của chúng. Rốt cuộc chết chưa? Với uy lực chôn vùi vừa rồi của Cơ Cơ, coi như hắn có cổ thần giới đến ngăn cản, cổ thần giới cũng sẽ trong nháy mắt bị băng diệt, không cứu được mạng của hắn. Tốc độ Lý Thiên Mệnh rất nhanh, Trộm Thiên Chi nhãn nhìn vô cùng rõ ràng. Ít nhất trong mật thất này, đã không còn hung thú hàng tinh nguyên nào còn sống. Đây cũng là bởi vì những chiến thú kia vừa mới thức tỉnh đi ra, cơ bản đều ở trạng thái buồn ngủ lơ mơ, không hề phòng bị. Chết oan. Đương nhiên, có thể tạo thành hiệu quả này, cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh đủ khí phách, quyết định nhanh chóng, chuẩn xác, tàn nhẫn. Ở đây, Ngân Trần đã sớm tản ra, du thoáng trong biển máu núi thây này, rất nhanh đã tìm được đồ vật Lý Thiên Mệnh muốn. Thứ nhất, tu di giới chỉ của Cổ Sĩ Tiểu Anh. Cổ thần giới của hắn vẫn còn ở trong đó, mà lại còn hoàn hảo, chứng minh hắn lúc sau cùng cũng không có cơ hội lấy ra. Chiếc tu di giới chỉ này nằm trên một ngón tay đã bị nổ đứt. Vật thứ hai chính là chiếc giới chỉ thần bí của cự nhân tinh hải kia. Lý Thiên Mệnh đầu tiên nhặt chiếc tu di giới chỉ của Cổ Sĩ Tiểu Anh lên. Mẹ nó, tài phú thật hùng hậu. Đừng nói đến chuyện Cổ Sĩ Tiểu Anh lần trước lấy được hơn trăm trật tự thần nguyên, bản thân hắn cũng có rất nhiều bảo bối, tỷ như thiên nguyên thần khí cũng có hơn 10 loại, quả thực là thu hoạch lớn. Chỉ riêng trật tự thần nguyên 6 lỗ cũng có 7-8 cái. Huyết kiếm lời. Hô. Lý Thiên Mệnh thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, cổ thần giới đã không mở, cái vô lượng giới bia kia cũng không tra được ghi chép trận chiến này, cho nên đối với nó mà nói, Cổ Sĩ Tiểu Anh tạm thời coi như chưa chết, ta cũng không coi là đánh bại hắn, bài danh tiểu giới vương bản của hai người chúng ta không thay đổi. Muốn để vô lượng giới bia ghi chép lại trận chiến, nhất định phải ở cổ thần giới, hoặc là xuất hiện trong tầm mắt cổ thần giới của người khác. Nói cách khác, coi như người bên ngoài biết Cổ Sĩ Tiểu Anh chết rồi, cũng không thể xác định là ta, dù sao, ta làm gì có bản lĩnh này. Lý Thiên Mệnh thu hồi cổ thần giới, hắn và Cổ Sĩ Tiểu Anh vẫn còn rất hòa khí. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, Ngân Trần đã đem chiếc giới chỉ thần bí của cự nhân tinh hải kia đưa đến trước mắt hắn. Có điều, chỉ cần ta nắm giữ chiếc giới chỉ này, ám tộc cuối cùng sẽ biết. Đây là phúc hay họa đây? Trừ phi, chiếc giới chỉ này có thể ẩn tàng. Ít nhất, nó ở trên người Cổ Sĩ Tiểu Anh, giống như vòng cổ chó, là không có cách nào ẩn tàng. Con trai thứ 10 của giới vương Nga, tuy rằng trận chiến này có chút bị động, nhưng, thật tính toán ra, Lý Thiên Mệnh cũng không có quá nhiều lựa chọn. Dù sao cái sự trong sạch này, cũng không thể để một người nam điếm ô chứ. Hắn nghĩ một chút thôi cũng phải phun máu 3 lần. Mẹ nó, ta cũng không tin, ta giết cả Cổ Sĩ Tiểu Anh rồi, kiếm thần Lâm Thị còn có thể làm chó của ám tộc vô lượng kiếm hải. Kiếm hồn điện. Mỗi một mật thất đều thông với một thông đạo, những thông đạo này tự như nhánh sông, không ngừng hội tụ, cuối cùng nhất định thông về một nơi. Lâm giới mày kiếm dựng thẳng. Lâm Khiếu Vân đã đi đón Lâm Kiếm Tinh, hình ảnh Cổ Sĩ Tiểu Anh biến mất, cho nên mấy người trong kiếm hồn điện trong thời gian ngắn đã mất đi tiêu điểm chú ý, bao gồm cả thập giới vương si hồn, trên cơ bản đều tiến vào trạng thái tán gẫu. Cổ Sĩ Tiểu Anh ném ra cổ thần giới để làm gì? Là phụ thân, si hồn đương nhiên biết. Thời điểm này, còn làm ra loại tiểu đam mê này, si hồn tương đối bất mãn, nhưng nhi tử ở xa tổ giới, hắn không thể giáo huấn. Đúng, nếu không xuất phát, có thể lỡ mất cơ hội. Nếu cuối thông đạo này thật có một địa phương thống nhất, tất nhiên là điểm mấu chốt của người thiết kế chế tạo. Si Hồn nói. Thanh âm hắn mang theo một cổ âm hàn, mỗi một chữ có thể khiến kiếm hồn điện âm u hơn. Dường như miệng hắn dán vào thần hồn mỗi người mà nói. Giới Vương yên tâm, Tiểu Anh đoán chừng chỉ đùa bẩn chút cái kia Lâm Phong, mặc kệ giết hay làm nhục, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian. Lâm vẫn hiểu rõ sự bất mãn trong lòng Si Hồn, liền vội nói. Chiến lực Lâm Phong tuy luôn tăng trưởng, nhưng từ khi hắn đối chiến kiếm tinh, Thích Huyền Tử, cũng chưa qua mấy ngày. Tiểu Anh tuy chỉ cao hơn kiếm tinh một trọng tinh cảnh, thế nhưng trật tự chi cảnh mỗi tầng chênh lệch rất lớn. Hắn thu thập con trai Lâm Mộ này, dễ như trở bàn tay. Sở dĩ còn chưa kết thúc, e là Lâm Phong nhanh mồm nhanh miệng, đắc tội hắn, bây giờ sợ là đang để Lâm Phong nếm đủ tra tấn. Ha ha! Lâm Vũ Nghi có nghe qua đam mê của cổ si Tiểu Anh, cho nên dù là chuyện của tiểu bối, nàng cũng hưng phấn dị thường. Bá quái chi tâm, cháy hừng hực. Hai người nam đó a, Lâm Phong nghịch đồ này, còn cười được a, Lâm Vũ Nghi vừa cười, vội ngồi ngay ngắn, ho khan một tiếng. Nàng đại khái ý thức được, làm trưởng bối, để ý một tiểu gia hỏa thế này gặp nạn, có chút mất phong độ. Hiện tại 20 vị trí đầu tiểu giới vương bảng, ngoại trừ Tiểu Anh, đã chậm rãi hội tụ một chỗ. Không biết mục đích cuối cùng kia cất giấu bí mật gì. Tâm tư Lâm giới ngược lại luôn ở sự thần bí của tổ giới này. Hắn biết, Si Hồn để ý cũng là điều này. Cho nên, hắn càng ngày càng bất mãn với việc cổ si Tiểu Anh chưa hiện thân. Bầu không khí kiếm hồn điện trở nên càng lạnh lão. Chơi quá trớn, quên cả chính sự, chờ hắn ra, ta phải lột da hắn một lớp. Si Hồn lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời câm như hến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Lâm Giới nói, Giới Vương, trẻ con ham chơi là thường, Tiểu Anh biểu hiện cũng không tệ, xem ở việc hắn vì ngài lộ ra giới chỉ quan trọng. Lâm Giới vừa nói đến đây, bỗng nhiên, Si Hồn đột nhiên đứng thẳng. Sắc mặt hắn đại biến. Cái gì? Kiếm hồn điện đột nhiên lâm vào cực hạn lạnh lẽo lớn nhất. Đây thật sự là lạnh lẽo trên linh hồn, đến mức người cảnh giới như Lâm Vũ Nghi, huyết nhục không thấy lạnh, thần hồn lại run rẩy. Chỉ thấy Si Hồn đột nhiên vươn tay, tu di giới chỉ mở ra, một viên ngọc châu màu tuyết trắng xuất hiện trong tay hắn. Ngọc châu này đã nứt toát. Khi hắn cầm ra, nó triệt để nổ nát vụn, hóa thành bột phấn trắng như tuyết, theo bàn tay Si Hồn tung bay. Một khắc này, kiếm hồn điện lâm vào tĩnh mịch cực hạn. Mỗi người đều nín thở. Bao gồm cả Lâm Giới, sắc mặt đều cứng ngắc, như bị đóng băng, một sợi lông mi cũng không dám rung động. Bọn họ bị Lý Thiên Mệnh đánh mặt nhiều lần, nhưng chưa lần nào kinh hồn bạc vía như lần này. Tiểu Anh. Si Hồn nắm tay, trên nắm đấm đầy gân xanh đen, những gân xanh này như tiểu trùng, nhúc nhích trên cánh tay hắn. Dưới mũ trùng rộng lớn, khuôn mặt hắc ám kia chất chứa một trận phong bạo linh hồn. Loại phong bạo này phá vỡ băng lãnh kiếm hồn điện, khiến các cường giả kiếm thần Lâm thị biến sắc, nhíu mày, như bị cuốn vào bão tuyết. Vừa lạnh, vừa đau. Toàn thân nhói nhói. Giới Vương, nén bi thương. Lâm Giới hít sâu một hơi, đứng thẳng người, đại diện kiếm thần Lâm thị, nói ra mấy chữ này. Ai? Ai có bản lĩnh này? 10 vị trí đầu tiểu giới vương bảng, hình ảnh đều rõ ràng, bọn họ căn bản không chạm vào cổ si Tiểu Anh. Lâm vẫn ri mép loạn xạ, kích động đến mức nói không rõ. Bớt đau buồn đi. Những người khác không dám nói nhiều, chỉ cúi đầu, lùi sang một bên. Họ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn nhau, trên mặt đầy chấn kinh và nghi hoặc. Thật ra, ở thế giới hành tinh nguyên cấp 6 này, phàm là cường giả đỉnh cấp, đều xem sinh đẻ là việc cần giải quyết đầu tiên. Sau khi tạo ra thất tinh tạng, nhiệm vụ đầu tiên của nhiều người là sinh sôi, truyền thừa. Vì sao những tinh thần chi tử vừa ra đời đã là thượng thần? Là bởi vì họ hao phí đại lượng lực lượng, trân bảo, thai nghén thai nhi trong thất tinh tạng. Như thập giới vương, tất nhiên thê thiếp thành đàn, lại đều là cường giả đỉnh cấp, con gái không ít, tối thiểu 20 người. Ngay cả vậy, mất một người cũng là tổn thất lớn. Với tinh hải chi thần, sinh đẻ là nan đề lớn vô cùng, nếu họ sinh đẻ dễ dàng như người Chu Tước Quốc, con gái phải hơn vạn. Trên vũ trụ điểm này là cân bằng. Điều này giống đạo lý với gián, chuột và các động vật nhỏ có thể sinh sôi nhanh chóng. Chính vì vậy, khi Si Hồn nhận được tin cổ si Tiểu Anh tử vong, hắn không chỉ khó tin, mà còn có nỗi bi thương xé nát nội tâm. Là hậu duệ 10 vị trí đầu giới vương bảng trẻ tuổi, có thể giúp hắn ngồi vững vị trí này. Đa tử đa phúc là nguyện vọng của tất cả tinh hải chi thần. Cũng là căn cơ truyền thừa thị tộc. Trong tình huống này, Si Hồn mạc danh kỳ diệu đau mất con, người kiếm thần Lâm thị đều có chút mộng. Đến cùng, tình huống thế nào? Họ chỉ dám dùng ánh mắt giao lưu nghi ngờ của mình với người bên cạnh. Cổ si Tiểu Anh đã chết. bây giờ coi như đi cổ thần kỳ cũng vô dụng. Mà si hồn đã đi qua. Không vào được. Hồ. Si hồn thở dài một hơi, bịch một tiếng, ngồi về chỗ. Các ngươi xem nhiều thị giác cổ thần giới như vậy, có manh mối gì không? Si hồn hỏi. Thanh âm hắn thay đổi, lúc trước chỉ âm lãnh, bây giờ sát cơ trùng điệp, dữ tợn đến mức khiến người run sợ. Người ở đây, dù không bị nhắm tới cũng rất sợ. Sau khi si hồn hỏi, họ cơ bản đều lắc đầu. Ta xem tương đối nhiều, cảm giác không ai trong cổ thần giới nhìn thấy Tiểu Anh. Đương nhiên, cũng không thấy Lâm Phong. Lâm giới nói. Ý ngươi là, Lâm Phong sát hại hắn. Si hồn ngẩng đầu nhìn hắn. Không loại trừ khả năng này, nhưng Lâm Phong không có thực lực này. Nên có thể, bản thân cái tổ ong này có gì đó quái lạ. Lâm giới dùng giọng nói lý trí. Chỉ cần Lâm Phong không chết, tám phần thì liên quan đến hắn. Nếu hắn còn sống đi ra, kiếm thần Lâm Thị lập tức hiến tiểu tử này cho giới vương, ám tộc tinh thông thần hồn, tiểu tử này cao nhất là đế hồn bốn cảnh, không chịu nổi giới vương tìm kiếm trí nhớ, đến lúc đó nhất định tra ra manh mối. Lâm vẫn hung ác nói. So với Lâm giới như hùng ưng, lão gia hỏa này mới thật sự là hình tượng chó săn. Trước mặt si hồn, Lâm vẫn diễn giải hình tượng này hết sức tinh tế. Tự thúc nói đúng. Bất kể Lâm Phong có hại Tiểu Anh hay không, hắn nhất định không thoát khỏi liên quan, cũng không thoát khỏi hình phạt. Giao cho giới vương xử trí, hợp lý nhất. Lâm Vũ Nghi phụ họa Lâm Vẫn, các ngươi xác định kiếm thần Lâm Thị có thể trực tiếp bắt hắn cho ta. Hiện tại các ngươi ở tông tộc Từ Đường, có quyền lên tiếng áp đảo chứ? Si hồn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen không tròng trắng, như mực nước hội tụ biển cả, dường như không chút cảm tình nào. Ê! Lâm giới tiếp lời, giới vương, việc này đoán chừng phải xem tình huống cụ thể. Nếu như tiểu tử này một mực chắc chắn không có quan hệ gì, lấy biểu hiện gần đây của hắn, Lâm thì khả năng có không ít người muốn bảo vệ hắn. Hơn nữa, vụ sương mù tổ ong xuất hiện, vốn là để các đệ tử tàn sát lẫn nhau, nếu như những thứ giết hại này đều muốn tính sổ, vậy vô lượng đạo tràng coi như không rõ. Cho nên nếu không có đầy đủ chứng cứ, trên mặt nổi, quả thật có chút khó. Hắn kỳ thật rất đau đầu. Lâm Vẫn cùng Lâm Vũ Nghi đều là mù vuốt mông ngựa không căn cứ, một kẻ lão hồ đồ, một mụ chanh chua. Lâm Phong chỉ là tiểu bối, bản thân không khó xử lý, nhưng hắn đúng lúc là cháu trai Lâm Hao, mà lại biểu hiện xuất sắc tại tiểu giới vương bảng tranh bá, hiện tại chính là thời điểm danh vọng lão phái tăng lên, Lâm Trung kiếm vừa ra, nếu chúng ta không có lý do xử lý Lâm Phong, sợ rằng sẽ gây nên con cháu toàn bộ Lâm thị bất mãn, tiếp theo ảnh hưởng đến cục diện liên hợp hai tộc chúng ta. Lời này lẽ ra không nên nói vào lúc này. Nếu như Lâm Vẫn bọn họ không nói mò trước, Lâm giới cũng không vội giải thích. Được rồi, dù sao vì lôi kéo kiếm thần Lâm thị các ngươi, nhi tự ta chết vô ích thôi. Si hồn vùi người trên chỗ ngồi, bỗng nhiên bưng trán, ha ha cười. À cái này. Lâm Vẫn cùng Lâm Vũ Nghi hai mặt nhìn nhau, đều vẻ mặt đau khổ. Bọn họ cũng không làm rõ, cục diện tốt đẹp, sao đột nhiên thành ra như vậy. Giới vương, hắn chung quy chỉ là đứa bé, trước đại nghiệp, hắn chỉ là râu ria. Nếu đại nghiệp thành, những tôm tép nhỏ bé này, không có dòng sông che chở, tự động sẽ chết khô. Chánh thức phải xử lý, là dòng sông dung nạp tôm cá. Lâm giới nói. Cần ngươi nói. Si hồn bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng liếc Lâm giới một cái, nói, cho ngươi tối hậu thư, mau chóng để ý đến sự tình nội bộ Lâm thị các ngươi, chúng ta kiên nhẫn có hạn, nhất là bên Lâm Trường Không. Giới vương, chúng ta nỗ lực bên đệ cửu kiếm mạch. Lâm giới cúi đầu nói. Ý ngươi là muốn ta xử lý Lâm Hao thôi. Si hồn cười lạnh nói. Lâm giới cúi đầu, không dám đáp lời. Thôi, dù sao lần trước Huyễn Thiên thần tộc xuất thủ, mọi người đều biết ai làm, Lâm thị có ít người thích uống rượu phạt hơn rượu mời, vậy ám tộc chúng ta cũng lười nói chuyện, giải quyết dứt khoát, đối với ai cũng tốt, đúng không? Si hồn nói. Ta cho rằng giới vương nói đúng, từ xưa đến nay, nơi nào có liên minh không đổ máu. Đem độc huyết chảy ra, mới có cơ hội khép lại, trưởng thành. Lâm giới nói. Đúng, độc huyết đáng chết. Si hồn vỗ vai hắn, tiếp tục nói, Lâm giới, ngươi còn trẻ, thoạt nhìn có dáng vẻ tộc trưởng tương lai, hãy làm cho tốt nhé. Dù sao, không có ám tộc ta, vị trí đứng đầu tông tộc Từ Đường, làm sao đến phiên thứ năm kiếm mạch các ngươi đúng không? Vâng. Lâm giới nắm chặt song quyền, nói rất nặng nề. Si hồn quay người, nháy mắt, biến mất trong âm u, không biết nói chuyện, sau này nói ít thôi. Lâm giới liếc Lâm Vẫn cùng Lâm Vũ Nghi, nhếch miệng, trở lại chỗ ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Lâm Vẫn là trưởng bối, ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng, hắn cũng nhận mình vừa lỡ lời. Kỳ thật, hắn còn chưa ý thức được, theo danh vọng Lâm Hao cùng Lý Thiên Mệnh tăng lên, việc bọn họ muốn xử lý ông cháu này đã càng ngày càng khó. Lâm Trung Kiếm vừa ra, thế tất sẽ khiến Lâm Hao đạt được ủng hộ ở lão phái. Lúc này, khi không có chứng cứ và tình huống tổ ông có đặc thù tính, muốn trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh giao người. Nằm mơ. Mà lại, trò vui sương mù tổ ông chỉ mới bắt đầu thôi. Một ám tộc nữ tử tóc bạc phấn khởi, tư thái nóng bỏng, vậy mà từ Lăng Tiêu Hào vọt ra. Lúc này, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt bọn họ vừa trở về không lâu. Tiểu yêu. Lâm Lăng Tiêu hô to một tiếng, vẫn chậm, cổ si tiểu yêu kia đã đến trước mắt Lâm Hao bọn họ. Lão quỷ, tôn tử ngươi Lâm Phong giết đệ đệ ta. Một nhà các ngươi, chờ chết đi. Cha ta rất thương yêu tiểu anh, các ngươi chết chắc, chết chắc. Cổ si tiểu yêu vốn muốn động thủ, nhưng bị Lâm Lăng Tiêu kéo lại, được Lâm Lăng Tiêu nhắc nhở, nàng mới tỉnh táo lại một chút, biết mình không phải đối thủ của hai lão gia hỏa này. Ngươi nói gì? Cổ si tiểu anh chết rồi. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt trong lòng đang lo lắng đây. Hình ảnh hai người kia vẫn là hắc, bọn họ không biết tình huống. Đoán chừng đồ vật cất giữ phân hồn nát. Đông Thần trước Tuấn khẽ nói bên tai bọn họ. Một ám tộc cổ si tiểu yêu này, vậy mà từ Tinh Hải thần hạm Lâm Lăng Tiêu đi ra, khiến không ít người chú ý để chờ đợi đệ tử an toàn đi ra, người dưới vô lượng giới bia này đều dày đặc. Cổ si tiểu anh chết rồi. Là người xếp thứ 7 tiểu giới vương bản kia đúng không? Đúng, tiểu nhi thứ 10 giới vương, nắm giữ thượng thương hồn mâu, chiến thú cấp tiểu thánh vực có 8 đầu. Không đúng, sao hắn có thể chết bởi tay Lâm Phong? Cả hai xếp hạng kém một bậc. Lâm Phong kia mới tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, có thể đánh tan Lâm Kiếm Tinh, đã bất khả tư nghị. Từ phán đoán thực lực trước đó, rất không có khả năng. Có lẽ tổ giới tổ ông kia bản thân có gì đó quái lạ. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, việc này vừa truyền ra, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đều là không tin. Cổ si tiểu yêu, ngươi đừng ngậm máu phun người được không? Hai cổ thần giới kia đều bị giấu đi, hơn nữa còn là để ngươi uy hiếp tôn nhi ta để nó giấu cổ thần giới, chúng ta cái gì cũng không thấy, ngươi không thể chỉ vì phân hồn không còn, liền trực tiếp kết luận là tôn nhi ta làm chứ. Đông Thần Nguyệt hai tay chống nạnh, trực tiếp bắt đầu giằng co. Thì ra là phân hồn hết rồi. Thảo nào? Nói vậy cổ si tiểu anh kia là thật không còn. Kiếm hồn điện bên kia sẽ không ai truyền việc này, bởi vì cổ si tiểu yêu một kích động, đem vấn đề này truyền ra. Đoán chừng vài ngày nữa, rất nhiều người ở ám tinh sẽ biết, con trai thứ 10 giới vương chết. Ta cảm ơn ngươi đánh giá cao Phong Nhi, nó mà có bản lãnh đó, lão thân nằm mơ cũng cười tỉnh. Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Lại nói, các đệ tử đều bị tổ giới này bức điên rồi, đều bất đắc dĩ giết người, giới vương đã định tính lần này là ngoài ý muốn, các gia tộc không được trả thù, đệ ngươi có thể là ngoại lệ. Đông Thần trước Tuấn cười lạnh. Với cục diện hiện tại, Thái Bắc Đông Thần Thị và ám tộc cũng là tử thù, ông ta không cần khách khí. Ta ngã muốn hỏi ngươi, ngươi một người đàn bà có chồng, Lâm Lăng Tiêu một người có vợ, các ngươi trốn trong Lăng Tiêu Hào làm gì? Xứng đáng vợ con các ngươi. Đông Thần Nguyệt khinh bỉ nói. Điều này khiến Lâm Lăng Tiêu hết sức khó xử, vội nói, bà đừng nói bậy, chúng ta chỉ luận bàn. Võ nghệ. Ngươi im miệng. Đôi mắt đen cổ si tiểu yêu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Chờ chết đi. Nàng nói một tiếng, giữa mấy ngàn người vây xem, dùng sát khí gạt ra một con đường, nghênh ngang rời đi mọi người nhìn theo bóng nàng khuất dần, liền xôn xao bàn tán, tức giận như vậy, xem ra cổ si tiểu anh kia thật sự đã không còn. Trước khi hình ảnh biến mất, hắn xác thực cùng Lâm Phong ở cùng một chỗ. Thật sự là Lâm Phong giết hắn sao? Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra, đừng suy đoán nữa. Trừ phi Lâm Phong mang theo cái giới chỉ thần bí kia xuất hiện, nếu không ta không tin. Các ngươi nói xem, nếu thật có chứng cứ Lâm Phong giết người, thập giới vương có trả thù Lâm nhị gia không? Chuyện kiếm thần Lâm Thị, càng ngày càng thú vị, ha ha. Cứ xem kịch thôi. Dù sao ta cảm thấy, Lâm nhị gia có hy vọng. Khung cảnh một hồi hỗn loạn. Lâm Hao chẳng buồn chẳng vui, ngồi sổng sang một bên. Lão nhị, đang nghĩ gì vậy? Đông Thần Nguyệt đứng cạnh hắn, định đỡ hắn dậy, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Ta ngược lại hy vọng, Phong Nhi đã thiệt cổ si tiểu anh kia. Lâm Hao nói. Vì sao? Thập giới vương là người phụ trách chủ yếu trong việc bắt giữ Lâm Thị, việc chặn giết ta, chính thành là do hắn chỉ thị, nói trắng ra, cũng là hắn giết cẩu đảng. Phong Nhi giết hắn, cũng coi như giúp cẩu đảng thúc báo thù. Lâm Hao nói. Vậy ta dám khẳng định, nguyện vọng của ngươi sẽ thành sự thật. Đông Thần Nguyệt nói. Vì sao? Linh Nhi nói, Phong Nhi có hai chiêu ác chủ bài giết người. Đông Thần Nguyệt nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lâm Hao nghiến răng nói. lão già, ngươi thật điên rồi, tuổi cao thế này rồi, còn cùng ám tộc đấu, ngươi không sợ sao? Đông Thần Nguyệt hỏi. Sợ ư, sợ thì sống được sao? Khúng núng, có thể thoải mái hết quãng đời còn lại à, coi như ta dễ chịu, bọn nhỏ thì sao? Đời đời con cháu thì sao? Nương tự người khác đâu phải chuyện một sớm một chiều, sau này con cháu vừa ra đời đã phải làm nô lệ, ai cho bọn chúng tôn nghiêm? Dù sao ta sống đến giờ cũng lời rồi, giờ cả kiếm trong rừng ta cũng lấy ra rồi, ta cũng triệt để không thèm để ý, bất kể hắn là tộc gì, không cạo chết ta, đừng hòng ta cúi đầu. Lâm Hao ngồi phịch xuống đất, gật gù đắc ý nói. Ta cùng ngươi. Đông Thần Nguyệt nói. Cái gì? Lâm Hao ngẩng đầu. Ta cùng ngươi. Đông Thần Nguyệt nói. Á Hoắc, ngươi đây là giọng gì thế? Tuổi cao rồi, cùng cha ngươi đây làm trò lãng mạn à? Lâm Hao làm bộ muốn nôn khan. Lâm lão nhị, ta khinh bỉ ngươi. Đông Thần Nguyệt giận dữ, nhào tới túm lấy râu mép của hắn, hai người vật lộn, đánh nhau đến lấm lem bùn đất. Một hồi sau, bọn họ mới bò dậy. Đông Thần Nguyệt mặt đầy bùn, nhưng nàng vẫn cười nói, nhưng mà, chúng ta có hy vọng. Ngươi nói bốn đứa nhóc kia sao? Lâm Hao nói. Đương nhiên rồi. Ngươi tưởng tượng những gì Tiểu Ngư vừa làm đi, biến thái cũng không đủ để hình dung. Linh Nhi và Tiêu Tiêu thì khỏi nói, kỳ tài. Cuối cùng là Tôn Nhi ta, tinh cảnh tầng 3 cũng giết được, ngươi dám tin không? Cho nên, hy vọng lớn nhất của ta bây giờ là dùng cái mạng già này bảo vệ bọn chúng, trải đường cho bọn chúng, để chúng đi được nhẹ nhàng hơn. Một ngày nào đó, bọn chúng sẽ ngẩng cao đầu, mặc kệ là y đại nhan tiện nhân kia, hay ám tộc gì đó, đừng hòng khiến chúng cúi đầu. Đây mới là khí khái của kiếm thần Lâm Thị. Trong mắt Đông Thần Nguyệt, tràn ngập khát vọng. Nàng không biết ngày đó có đến hay không, còn cách bao xa. Nhưng, nàng thật sự rất mong chờ. Ta nhổ vào, ngươi là cái thái gì của kiếm thần Lâm Thị, ta mới là. Ngươi chỉ là một lão phụ mang rợ Thái Bắc. Lâm Hao nói. Mặt Đông Thần Nguyệt đen hẳn lại. Trong cái xiềng xích này, lại có hai đại vũ trụ thiên nguyên. Lần này Lý Thiên Mệnh thu hoạch thật sự phong phú. Chỉ riêng thiên nguyên thần khí, đã có 7-8 món. Đây đều là đồ của cổ si tiểu anh, quá dễ lộ, ta cứ thu lại trước, sau này tùy tình hình mà quyết định có nên dùng không. Những thứ này dùng không cẩn thận, sẽ thành gậy ông đập lưng ông. Tuy ta giết cổ si tiểu anh, nhưng cũng như chọc vào tổ ông vò vẽ, bối cảnh của cổ si tiểu anh còn hùng hậu hơn cả Thuấn Thiên Bát Hàng, nhưng bản chất sự việc chắc là giống nhau. Toàn bộ vô lượng giới vực chỉ có một thế lực, đó là vô lượng đạo tràng, theo quy tắc của vô lượng đạo tràng, cường giả bên ám tộc chắc không thể công khai động thủ với ông bà ta. Ta đoán tạm thời sẽ không liên lụy đến họ. Lý Thiên Mệnh làm việc, vẫn luôn cân nhắc kỹ càng. Tuy vô lượng đạo tràng rất lớn, nhưng nó thực chất vẫn giống như một thái cổ thần tông siêu lớn. Quan hệ giữa ám tộc và kiếm thần Lâm Thị, tương tự như quan hệ giữa Thái Thanh Phương Thị và một thị tộc trung đẳng trong thần tông. Tất cả đều thuộc thái cổ thần tông, hơn nữa Lâm Hao bọn họ còn được coi là cường giả trong tông môn. Cho nên, dù là ám tộc, cũng phải tuân thủ quy tắc của vô lượng đạo tràng, không thể tùy tiện làm loạn. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn con đường sâu hun hút phía trước. Sau khi cơ cơ ngủ đông, thực lực cộng sinh thú của ta sẽ giảm đi ít nhiều, thêm vào chênh lệch giữa thượng thần và tinh thần, giờ ta e là đánh Lâm Kiếm Tinh cũng hơi khó. Vốn đã không giàu có, nay lại thêm họa. Hy vọng chiếc nhẫn này có thể giúp ta mở ra cục diện. Từ khi quyết định ra tay, Lý Thiên Mệnh đã đặt hy vọng vào chiếc nhẫn này. Ngân Trần đã dò xét một phạm vi nhất định, khu vực quanh hắn an toàn. Trước mắt, Ngân Trần vẫn tiếp tục tiến lên, nó đã chạm mặt không ít đệ tử, những đệ tử này đều đang đi lên phía trước. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu, cũng bắt đầu tiến sâu vào thông đạo. Bất quá, sự chú ý của hắn đặt cả vào chiếc nhẫn trên tay. Lại là kết giới. Chạm vào vài cái, hắn liền nhận ra thứ này, về nguyên lý tương tự như bốn ngón tay kia. Vậy thì phá. Phá trước đã. Hắn nhớ ra chiếc nhẫn này vốn được đeo trên ngón vô danh của Tinh Hải Cự Nhân, rồi Lý Thiên Mệnh xỏ ngón áp út vào vòng cổ chó này. Ông! Vòng cổ chó co lại. Cuối cùng nó cũng thành một chiếc nhẫn thực sự. Vừa vặn khớp với ngón áp út của Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy, mức độ phù hợp giữa ta và cổ si tiểu anh với nó chắc chắn khác biệt. Nhẫn, sao có thể là vòng cổ được? Ba mắt của Lý Thiên Mệnh đều dán chặt vào chiếc nhẫn thần bí này. Nó có chút giống cổ thần giới. Nếu người ngoài không nhìn kỹ, chắc còn tưởng chiếc nhẫn hắn đang đeo trên tay cũng là cổ thần giới. Bắt đầu. Tay trái của hắn cầm chiếc nhẫn. Không phức tạp. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng nhận ra, khóa kết giới này không khác mấy so với bốn ngón tay trước kia, đơn giản hơn nhiều so với mở mật thất trước đó. Với ta thì không phức tạp, nhưng với người ngoài, vẫn rất khó. Nếu chiếc nhẫn này lọt ra ngoài, người khác cũng có thể mở được. Đương nhiên, Cổ Sĩ Tiểu Anh không có bản lĩnh này, nên mới đến lượt Lý Thiên Mệnh. Đã không phức tạp, vậy phải tranh thủ thời gian. Lý Thiên Mệnh vô cùng thuần thục, chỉ khoảng nửa khắc, khóa kết giới này trong tay hắn đã bật mở. Tiếp theo, thiên hồn tiến vào. Hắn còn đang nghĩ vậy. Đột nhiên, chiếc nhẫn bỗng nhiên mở rộng, biến thành một vòng tròn lớn màu đen đường kính một mét, bên trong tuôn ra vô hạn quang mang, trong nháy mắt nuốt chửng Lý Thiên Mệnh. Loảng xoảng. Nó lập tức thu nhỏ lại thành kích cỡ chiếc nhẫn, rơi xuống lưng Miêu Miêu. Giạc. Miêu Miêu ngơ ngác. Những ngân trần trên mặt đất cũng ngơ ngác. Người đâu? Ngân trần hỏi. Không biết. Miêu Miêu khóc. Mèo ca, khóc gì? Ngân trần hỏi. Không có gì, hành trình kết thúc ở đây, chia nhau hành lý thôi, huynh đệ bảo trọng, sau này còn gặp lại. Miêu Miêu vươn vai một cái. Buồn ngủ rồi, cái này meo nó là nơi nào? Lý Thiên Mệnh cảm giác như bị một loại sinh vật nào đó nuốt chửng, vạn phần khó chịu. Trong quá trình tiến vào, toàn thân giới tử bị áp súc đến cực hạn, đau đến hắn phải nhe răng nhếch miệng. Hẳn là tiến vào bên trong chiếc nhẫn kia rồi. Lý Thiên Mệnh cảm thụ thân thể, đột nhiên kinh hãi. Đây không phải là thiên hồn tiến vào, mà là thân thể tiến vào. Trước kia, hắn tiến vào bất kỳ binh khí nào, đều là thiên hồn nhập vào. Tương tự, những chiếc nhẫn không gian tu di cũng thuộc hàng trật tự thần binh, loại khoáng thạch đặc thù này, ngoại trừ ám tộc sinh linh giới thạch, bình thường vật sống không thể tiến vào. Dù là sinh linh giới thạch, thực tế cũng chỉ thích hợp để hằng tinh nguyên ngủ đông, sau khi tiến vào, không thể tự nhiên hành động. Chỉ khi vật sống chết đi, thân thể lực lượng và thần hồn tiêu tán, mới có thể thu vào tu di giới chỉ. Nhưng giờ, hắn đang ở trong giới chỉ này, đầu óc thanh tĩnh, sinh mệnh lực tràn đầy, hành động tự nhiên. Chiếc nhẫn tinh hải cự nhân này cũng quá thần kỳ. Nếu ta nắm giữ nó, chẳng phải là có thể tùy thân mang theo cả một quân đoàn. Lý Thiên Mệnh thử triệu hồi huỳnh hỏa từ cộng sinh không gian, phát hiện nó thực sự xuất hiện bên cạnh mình. Cái này cũng được. Hắn tạm thời không dám để Lam Hoang với hình thể to lớn đi ra, sợ làm nổ tung cái giới chỉ này. Còn Miêu Miêu vẫn ở bên ngoài giới chỉ, Lý Thiên Mệnh tạm thời không thể liên lạc với nó qua tâm linh giao lưu. Bất quá, ngân trần trong cộng sinh không gian lại có thể liên hệ với ngân trần bên ngoài. Lý Thiên Mệnh liền nhờ ngân trần bảo Miêu Miêu mang theo giới chỉ tiếp tục xông về phía trước. Thật muốn nắm giữ cái giới chỉ này, gặp nguy hiểm, ta chẳng phải là tùy thời có thể trốn vào. Lý Thiên Mệnh mơ màng. Đáng tiếc, hắn căn bản không có bất kỳ cảm giác chưởng khống nào. Cái nơi quái quỷ gì đây? Âm trầm quá. Huỳnh Hỏa nhìn quanh, nhất thời rụt vào ngực Lý Thiên Mệnh, thò ra cái đầu gà. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới dáng vẻ sợ chết khiếp của nó ở Thượng Cổ Thần Tán. Phía kia có đồ. Chung quanh nơi này là một không gian đen kịt vô cùng, tĩnh mịch như tinh không không có tinh thần. Thậm chí, thủy tổ nguyên lực và hằng tinh nguyên lực cũng không có. Hết thảy đều trống không. Chỉ nơi xa sâu trong hư không, có một chút lục quang. Lý Thiên Mệnh kéo đầu Huỳnh Hỏa, hướng về lục quang kia bay đi. Đi chưa bao lâu, hắn bất thình lình thấy trước mắt có bức tường đen kịt. Suýt nữa đụng vào. Lý Thiên Mệnh chạm tay vào, thấy vách tường này hơi thô ráp. Hắn không dám phá hoại. Vì lục quang ở phía trên, nên hắn chọn cách men theo vách tường đi lên, không lâu sau, cuối cùng đến phía trên, vượt qua vách tường đen, trước mắt bỗng trở nên trống trải. Phóng tầm mắt nhìn, trên vách tường này tự như một cái bình đài. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng đáp xuống, dẫm lên bình đài, xúc cảm có chút mềm, như dẫm lên một loại màng mỏng. Vì không gian bên trong giới chỉ quá tối, Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, đồng thời thân thể hắn cũng phát ra huỳnh quang, chiếu sáng chung quanh. Không chiếu thì không biết, vừa chiếu liền giật mình. Hắn vừa cảm thấy nơi chân đạp có chút không đúng, giờ cúi đầu xem xét, phát hiện bình đài dưới chân hắn là một tầng màn trắng. Màn trắng thì không có gì. Mấu chốt là, nó trong suốt, Lý Thiên Mệnh nhìn xuyên qua ánh sáng, thấy được vật ở dưới màn. Dưới chân hắn là từng ô hình lục giác như tổ ong. Nói cách khác, hắn đang ở trên một tổ ong vô biên, vừa rồi đụng phải vách tường, thực ra là mặt bên của tổ ong. Có thể nói, cảnh tượng hắn thấy lúc này cực kỳ giống với sự biến hóa thành tổ ong ở cổ thần kỳ mộ thất. Nhưng tuyệt đối lớn hơn, quả thực vô biên vô hạn. Tổ ong khi đó đã bắt các đệ tử trẻ tuổi của cổ thần kỳ nhốt vào. Còn những ô ong dưới chân này, bên trong ngoài dịch nhờn màu xanh biếc như mật ong, còn có đồ. Lý Thiên Mệnh xem xong thì giật nảy mình. Ngay dưới chân hắn, có một cự nhân cuộn mình bên trong, không mảnh, cao 5-6 mét, từ cổ trở xuống đều bình thường, còn từ cổ trở lên là đầu ong. Mắt kép, giác hút, xúc tu. Ngay dưới chân Lý Thiên Mệnh, hắn thấy rất rõ ràng.

ba cái hợp nhất, thi triển ra tiểu trị kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Một kiếm này tuy là nhập môn của tiểu trị kiếm quyết, nhưng trên thực tế huyền diệu hơn nhiều so với Lâm Thị Liệt không kiếm thuật. Áp súc là trật tự cao hơn đóng băng, có chưởng khống lực mạnh hơn với càn khôn không gian. Đinh. Lý Thiên Mệnh vọt tới trước, đột nhiên đâm ra một kiếm. Kiếm này vừa ra, bóng tối bao trùm, trong bạo phát của Lôi Hy Thiên Nguyên kiếm khí cùng toái phiến phá nát trước mắt dường như bị khắc chế, bỗng nhiên co vào. Không chỉ thế, một khu vực lớn trật tự vực trường chung quanh, dưới uy lực áp súc một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, bị lôi kéo nứt toát trong co vào, một phần nhỏ trật tự lực lượng băng cởi ra. Ông. Sau khi đứng vững trước bạo phát cường lực của Lâm Hồng Trần, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thời gian tránh ra, không bị uy lực của Lâm Thị Liệt không kiếm thuật tác động đến. Siêu sư. Cả người hắn xuyên qua trật tự vực trường phá nát, dệt tới trước mắt Lâm Hồng Trần. Thái hư kiếm lục. Duyên thời nhiếp ảnh. Đặc điểm của một chiêu này thường thường không có gì lạ, nhưng là nhanh đến cực hạn. Lâm Hồng Trần tỉnh mắt thấy Lý Thiên Mệnh phóng tới hắn như thả động tác chậm, Đông Hoàng kiếm màu vàng trong tay chỉ hướng hắn, ngay cả Toại Ngục Thiên Nguyên kiếm khí phía trên kia đều thiêu đốt phá lệ chậm chạp. Quá chậm. Chậm quỷ dị. Nhưng Lâm Hồng Trần vẫn đột nhiên thấy lạnh cả tim. Đó là bởi vì, đối phương chậm là chậm, có thể chính hắn, quả thực không thể động đậy. Chỉ như một nháy mắt thiểm quang. Tuyết một xích dương của hắn vừa thu về, một kiếm kia của Lý Thiên Mệnh đã chém tới. Hắn lấy kiếm nhận đón đỡ một kiếm bạo lực này của Lý Thiên Mệnh, đương nhiên nhịn không được. Làm. Lâm Hồng Trần cả người bay ra ngoài, trường kiếm tụt tay, bản thân hắn trùng điệp đập vào vách thông đạo, khóe miệng nhất thời đổ máu, ngũ tạng lục phủ đều chấn động. Đinh. Tuyết một xích dương bị Lý Thiên Mệnh bắt lấy, khí hồn bên trong dãy dụa phản kháng, nhưng không thể trốn khỏi chưởng khống của Lý Thiên Mệnh. Điều này cũng chứng minh một mặt, lực lượng yếu nhất của hắn hiện tại cũng không phải rất yếu. Bắt được ngươi. Lý Thiên Mệnh đè thanh kiếm kia xuống, sau đó nhíu mày, nhìn Lâm Hồng Trần rơi trên mặt đất, có chút đờ đẫn. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Cuối lối đi có một ngôi sao, chúng ta không đi nữa, kiếm thần Lâm Thị đều muốn toàn quân bị diệt. Lý Thiên Mệnh nói. Kiếm, trả lại cho ta. Lâm Hồng Trần cắn răng nói. Được. Lý Thiên Mệnh ném một cái, Lâm Hồng Trần thuận tay tiếp được, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh thật sâu một chút, nói, ngươi vẫn là thượng thần, lại có thể quang minh chính đại đánh bại ta, ta thừa nhận, ngươi là một quái vật khiến người ta không nghĩ ra. Cho nên. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Mặc kệ ngươi được cái gì, đều là ngươi nên được, ngươi xứng đáng. Lâm Hồng Trần nói xong câu đó, quay người chạy về phía cuối thông đạo. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh cưỡi lên Miêu Miêu, đuổi kịp Lâm Hồng Trần, hỏi, huynh đệ, đi nhờ xe, có đi hay không? Tốt nhất để hắn nắm eo ngươi, lại xách meo lao nhanh. Tiên Tiên yếu ớt nói. Lý Thiên Mệnh không phải ý đó. Lâm Hồng Trần cắn răng nhìn hắn một cái, nói, ngươi muốn dựa vào ta, lôi kéo đệ nhất kiếm mạch, lôi kéo phụ thân ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, thuần túy là coi trọng dung nhan của ngươi. Huỳnh Hỏa cạc cạc cười nói. Để cộng sinh thú của ngươi im miệng. Lâm Hồng Trần thấy Miêu Miêu xác thực nhanh, liền ôm lấy trường kiếm, leo lên lưng nó. Nghe không, im miệng. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa. Có thể, nhưng ta sẽ dùng trong lòng nói. Huỳnh Hỏa ôm hai cánh, thật vô dụng miệng nói chuyện, cái bụng phồng lên, hướng về phía Lâm Hồng Trần nói, huynh đệ, chuyến xuất phát, ngồi vững vàng, cẩn thận đừng kẹp trứng. Mèo này xương cột sống có gai. Mẹ nó. Lý Thiên Mệnh một tay, đánh bay nó ra ngoài Lâm Hồng Trần đến, Miêu Miêu cổ động bát quái đế ma thiên dịch, một đường tia chớp sấm sét, phi tốc bão táp trong lối đi này. Đùng đùng không dứt. Lôi đình đi đến đâu, phía trước những con trùng kim loại bò sát đều bị hất tung lên, khắp nơi đi loạn. Ngươi có thể ném cổ thần giới ra không? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn Lâm Hồng Trần, thừa dịp hắn ngăn trở cổ thần giới, thấp giọng nói. Không thể. Thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo mệnh. Lâm Hồng Trần đáp. Lý Thiên Mệnh hết cách. Thôi, trừ phi ta đến mức mặc kệ cái gì, nếu không việc giết cổ si tiểu anh không gạt được. Cùng lắm thì người khác không có chứng cứ. Hắn nghĩ ngợi một chút, vô lượng đạo trường dù sao cũng là vô lượng đạo trường, lần này tổ ông tổ giới vốn là ngoài ý muốn hỗn loạn, lại thêm nhiều đệ tử báo thù, dù cổ si tiểu anh có bối cảnh hùng hậu, phụ mẫu trưởng bối của hắn hẳn là không thể công khai tru sát hắn. Hắn hỏi Lâm Hồng Trần về cổ thần giới, vì trận chiến vừa rồi đã bại lộ chiến lực hiện tại của hắn. Tiểu giới vương bản đã tăng thứ hạng của hắn lên đến 15. Thứ hạng này còn cao hơn Lâm Hồng Trần, đã xếp trên đệ nhất của kiếm thần Lâm Thị. Trong tình huống ám tộc đệ tử chiếm mười mấy ghế đầu, Lý Thiên Mệnh xếp thứ 15, đã vượt qua tối thiểu hơn một nửa đệ tử mạnh nhất trong vô lượng thập tam giới vương tộc. Dù sao, trước kia Lâm Hồng Trần làm đệ nhất đệ tử kiếm thần Lâm Thị, mới xếp thứ 25, hiện tại rớt xuống 26. Bài danh tiểu giới vương bản biến hóa, đồng nghĩa người ngoài thông qua góc nhìn của Lâm Hồng Trần, thấy được sự bạo phát của Lý Thiên Mệnh. Ngoài sự oanh động ra, toàn bộ ám tinh chắc chắn sẽ kịch liệt thảo luận về cái chết của Cổ Si Tiểu Anh. Vì sao? Lâm Hồng Trần khẽ rung mắt nhìn hắn, hỏi câu này. Cái gì vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Ta không tin ngươi phá nhiều giai cảnh giới như vậy, chuyện đó không thể tồn tại, nên ta hỏi ngươi, vì sao ngay từ đầu ẩn giấu thực lực? Ngươi rõ ràng là tinh thần, vì sao lại không thất tinh vũ trụ thể? Lâm Hồng Trần biết, toàn bộ vô lượng giới vực có rất nhiều người nghi hoặc như hắn. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười, lười trả lời. Cứ để bọn họ đoán đi. Dù sao có gia gia nải nải ở đây, cũng không ai có thể bắt hắn giải phẫu. Dù sao đi nữa, sự cường đại của ngươi có cơ hội giúp kiếm thần Lâm Thị giành vinh diệu cao hơn. Lúc tiểu giới vương bản chốt danh sách, ngươi xếp càng cao, tộc nhân gia tộc ta càng nở mày nở mặt. Vì Lâm Thị mà chiến, ngươi công lao to lớn. Lâm Hồng Trần nói đến đây, trong mắt rốt cục có một tia kính nể. Nhớ tiền bối Lâm Lăng Tiêu xếp thứ 5 đã khiến cả tộc sôi trào, vậy ta giành đệ nhất thì sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đệ nhất. Lâm Hồng Trần cười một tiếng, nói, kiếm thần Lâm Thị đã quá lâu không có đệ nhất. Ngươi mà được đệ nhất, sẽ là anh hùng của Lâm Thị, đủ để vạn cổ truyền tụng. Nhưng, chuyện đó không thể nào. Lần này cạnh tranh kịch liệt nhất. 10 vị trí đầu kia, ai nấy đều mạnh đến đáng sợ. Mạnh đến đáng sợ. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Cổ Si Tiểu Anh, bác đại chiến thú cấp tiểu thánh vực, quả thực mạnh, tiếc là bị tạc chết rồi. Ngay cả hắn còn xếp thứ 7, y đào yêu phía trước có lẽ vẫn rất khó đánh. Đúng rồi, bốn bộ hài cốt trước đó, ngươi nghĩ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thu hoạch. Lâm Hồng Trần ngượng ngùng nói. Vậy chi bằng cho ta? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nằm mơ. Lâm Hồng Trần cảnh giác nói. Đồ bỏ đi. Bố cục nhỏ mọn, cho ngươi ôm đùi cũng không muốn. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Hắn có lẽ chỉ muốn ôm chân thứ ba của ngươi. Huỳnh Hỏa nghiêm túc nói. Mẹ nó. Chỗ nào cũng có ngươi. Toàn ám tinh ngươi là mã xoa trùng lớn nhất. Lý Thiên Mệnh lại tát nó bay ra ngoài. Sắp đến rồi mèo. Ta dự tính 10 hơi nữa sẽ ngủ say, các ngươi xông lên đi, ta nghỉ ngơi. Miêu Miêu vừa lao nhanh vừa ngáp. Chưa đến 10 hơi, nó đã nằm trên lối đi, thuần dựa vào lông tóc bóng loáng, trượt ra ngoài. Siêu siêu siêu. Khi nó trượt đến cửa thông đạo, trên mũi đã nổi bong bóng. Sớm muộn gì cũng bị ngươi tức chết. Lý Thiên Mệnh vội ném nó trở lại không gian cộng sinh. Miêu Miêu giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, treo trên thánh quan đằng mạng của tiên tiên, ngủ say sưa, vẻ mặt an tường. Meo ca, đi tốt. Đại lượng tiểu ngân trứng hội tụ thành đầu rồng ngân sắc, cắm vào giữa hai đầu rồng lam hoang, làm hoang giật mình ngẩng đầu, ba cái đầu này như ba nén hương. Miêu Miêu bất giác siết chặt chân sau. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh và Lâm Hồng Trần, hai đệ tử đỉnh phong của kiếm thần Lâm Thị, cùng nhau xông ra lối đi. Tuy bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, nhưng Lâm Hồng Trần chưa dùng cộng sinh thú, nên vẫn ngấm ngầm so tài với Lý Thiên Mệnh. Siêu sư. Hai người một đen một trắng, hóa thành hai đạo kiếm quang, đâm thẳng vào hư không cuối đường. Đó là... Mắt Lâm Hồng Trần trợn to, có chút rung động nhìn về phía trước. Lý Thiên Mệnh không kinh ngạc như vậy, vì Ngân Trần đã báo cho hắn mọi thứ ở cuối thông đạo. Hắn nheo mắt nhìn, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một ngôi sao hắc ám khổng lồ. Thể lượng của nó có lẽ đạt 10% nguyệt chi thần cảnh, diện tích bề mặt tương đương thái cổ thần vực. Nếu ở trật tự tinh không, ngôi sao hắc ám này không lớn, nhưng trong tổ giới hư không thì rất lớn. Hiện tại đến được đây, nhiều nhất chỉ có 400 đệ tử vô lượng giới vực. Chưa đến 400 người, thả xuống bề mặt ngôi sao hắc ám này, chẳng khác gì đá chìm đáy biển. Chỉ khi triệu hồi cộng sinh thú, hằng tinh nguyên hung thú, bọn họ mới lộ diện rõ ràng. Khi Lý Thiên Mệnh chưa đến gần ngôi sao hắc ám, đã thấy vài con chiến thú khổng lồ xông vào làn sương đen dày đặc mà nó phun ra. Ngôi sao hắc ám này đang phun ra một loại hắc vụ. Nên trong nó như quả bóng đang xì hơi, nhưng không hề nhỏ lại. Trên bề mặt có mấy trăm miệng phun. Lý Thiên Mệnh khóa chặt những miệng phun này, đường kính của chúng là hình lục giác. Có thể phun ra hắc vụ, chứng tỏ bên trong trống rỗng, hơn nữa còn là hình lục giác. Hắn còn đang nghĩ, Lâm Hồng Trần bỗng kinh ngạc nói, ngôi sao này sao giống trật tự của trật tự chi cảnh vậy? Trật tự của trật tự chi cảnh cũng là hình cầu tổ ong. Đúng. Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ ra. Quả bóng hình tổ ong, bề mặt có nhiều lỗ thủng hình lục giác, trật tự càng cao cấp, càng nhiều lỗ thủng. Ngôi sao hắc ám trước mắt có mấy trăm lỗ thủng hình lục giác, còn nhiều hơn tất cả trật tự mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, lại còn phun ra hắc vụ. Lý Thiên Mệnh chạm vào hắc vụ, phát hiện đó là một loại thủy tổ nguyên lực. Vô cùng nồng đậm. Nồng đậm đến mức khiến họ cảm thấy nặng nề. Chúng ta đến muộn rồi, nhiều người đã rơi xuống tinh thần này, thậm chí có thể đã chui vào các lỗ thủng hình lục giác. Lâm Hồng Trần nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh hơi tê da đầu. Dù là tổ ong xuất hiện ở cổ thần kỳ, hay trong giới chỉ, đều tương tự trật tự vũ trụ đồ cảnh. Bây giờ, nơi này lại xuất hiện hình cầu tổ ong. Đây là chiến trường cuối cùng sao? Ai thiết lập? Phong Hậu? Hay một người hoàn toàn khác? Lý Thiên Mệnh nghĩ đến vấn đề này, cùng Lâm Hồng Trần chui vào hắc vụ. Lý Thiên Mệnh nào hay, trước khi bọn hắn chui vào ngôi sao hắc ám kia, vô lượng kiếm hải bên này cũng vì hắn mà sinh ra vô cùng kịch liệt tranh luận. Trận tranh luận này bắt nguồn từ việc Lý Thiên Mệnh áp chế Lâm Hồng Trần, đánh tan hắn. Tiểu giới vương bản 15 tên. Đây là vô lượng giới bia phán đoán về chiến lực vừa bộc phát của hắn. Trong vô lượng kiếm hải, mặc kệ là Đại Tông Sơn hay bên ngoài tông tộc Từ Đường, đều tụ tập hơn ức người quan chiến. Từng người Lâm thị gánh vác trường kiếm, trừng to mắt nhìn hình ảnh đến từ Lâm Hồng Trần. Đệ tử bài của hắn biểu hiện hắn vẫn là tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Không nằm ngoài dự kiến ban đầu của Lý Thiên Mệnh, khi hắn dựa vào thần đánh bại cường giả tinh cảnh thứ 3, toàn bộ ám tinh đều không thể hiểu nổi. Bao gồm rất nhiều thành viên tông tộc Từ Đường, cũng không cách nào giải thích chuyện này. Rất nhiều người đi hỏi Lâm Hào, nhưng Lâm Hào đối với việc này lại cẩn trọng, càng khiến người ta cảm thấy thần bí. 15 tên A thứ tự này, kiếm thần Lâm thị ta đã thật lâu không có. Mấy năm trước khi bọn hắn xuất phát, ai có thể ngờ cháu trai của nhị gia lại là đệ nhất thiên tài trăm tuổi của kiếm thần Lâm thị ta. Lúc trước mọi người đều cảm thấy hắn không xứng với ba nàng dâu kia. Hiện tại thế nào? Có thấy vả mặt không? Rất nhiều người thuộc đệ nhị kiếm mạch càng thêm dương mi thổ khí. Bọn họ nhiệt huyết sôi trào, kêu gào cái tên Lâm Phong. Trước kia quá oan uổng. Bây giờ Lý Thiên Mệnh cường thế giết đến tận tiểu giới vương bản 15 tên, làm vẻ vang kiếm thần Lâm thị, bọn họ sinh ra cảm giác tự hào mãnh liệt. Đây là bước đầu tiên của tín ngưỡng chúng sinh. Quá trình này, Lý Thiên Mệnh từng trải qua ở Tử Diệu Tinh, trên Thái Dương, nhưng khác biệt là ở vô lượng kiếm hải này, đại đa số đều là thần dương vương cảnh trở lên, còn có rất nhiều tinh hải chi thần. Ít nhất, tại đệ nhị kiếm mạch, hắn đã trở thành thần thoại trong đám đệ tử. Hắn siêu việt Lâm Hồng Trần của đệ nhất kiếm mạch. Thiệt thòi ta trước kia còn đem hắn so sánh với Lâm Kiếm Tinh, dùng việc đó để hao tổn hắn, còn phát ngôn bừa bãi, thật sự là mất mặt a. Trên thực tế, cộng sinh thú của hắn còn chưa động thủ, vạn nhất hắn có thể dứt tiếng vào top 10, kiếm thần Lâm thì ta ở bên ngoài có thể ưỡn thẳng sống lưng. Top 10. Trên thực tế, trước đó, rất nhiều người đã ý thức được vấn đề. Hắn rất có thể đã có chiến lực top 10. Khi nói câu này, không ít người kiếm thần Lâm thị có giọng điệu nặng nề hơn nhiều. Nhất là đệ tam, đệ ngũ, đệ thất kiếm mạch. Có ý gì? Tin tức cổ si tiểu anh chiến tử đã truyền ra, vừa rồi mọi người đều nói Lâm Phong không thể có thực lực như vậy, hiện tại ta dám chắc chắn, 8 phần 10 cổ si tiểu anh chính là hắn giết. Trời ạ, đó là con trai của giới vương thứ 10, giới vương thứ 10 tức giận, chẳng phải là... Nói đến đây, sắc mặt nhiều người trở nên yên lặng. Không ít người khẩn trương nói, chúng ta phải giữ gìn mối quan hệ với ám tộc, khi các đệ tử tham chiến, trưởng bối đã phân phó phải lấy đệ tử ám tộc cầm đầu, nhưng Lâm Phong giết con trai của giới vương thứ 10, tuyệt đối gây đại họa. Bị hắn phá hư như vậy, ám tộc còn cần chúng ta sao? Chúng ta còn có thể liên minh với ám tộc sao? Cái tên gậy quấy phân heo này. Hắn làm chuyện ngu xuẩn này, đã thành tội nhân của Lâm thị, giống như cha hắn. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rất nhiều ngôn luận cực đoan liền sinh ra. Ám tộc là cha các ngươi à? Những lời này đương nhiên khiến những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh không thoải mái. Thật là buồn cười, chúng ta cũng là giới vương tộc. Ai lại cam tâm bị người bố thí liên minh? Người ta nói không chừng xem chúng ta như chó để sai bảo mà thôi, các ngươi còn tiếp cận, quỳ liếm bọn chúng. Có thấy xấu hổ không? Các ngươi im miệng đi. Chúng ta là vì tương lai của kiếm thần Lâm thị. Không đứng về phía ám tộc, chúng ta vĩnh viễn bị chèn ép. Bọn ngu xuẩn các ngươi đều là sâu mọt của Lâm thị, cút ngay. Ta dám chắc chắn. Lâm Phong vừa ra, liền sẽ bị ám tộc tru sát, Lâm lão nhị che chở hắn cũng vô dụng. Chết đáng đời, ai bảo hắn gây rối? Gây rối? Đó là giết cha các ngươi đấy à, ha ha. Giết hay lắm. Ngươi nói lại lần nữa xem. Cha ngươi chết rồi, khóc đi,

dù là không có Cơ Tăng Phúc, nắm giữ trật tự bọn họ, đối mặt thứ ba tinh cảnh cộng sinh thú vẫn là có ưu thế. Sau đó, Lý Thiên Mệnh kéo hỏa lực áp chế Miêu Miêu, vọt thẳng về phía tồn tại vừa mới công kích nó. Không sai. Chính là bố thần cách hắn. Vạn trảo thiên cương ba xà của hắn không thể đột phá hỏa lực áp chế của thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng hắn lại dựa vào hai đầu tiểu xà trên lỗ tai đại sát tứ phương, hủy diệt mấy chục triệu ngân trần, còn bức lui Miêu Miêu, giết tới. Hắn liếc mắt, đã nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú của ngươi đều là tinh thần, vì sao ngươi thì không? Ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm, đỉnh đầu Miêu Miêu bay thẳng xuống. Rầm rầm rầm. Bố thần cách hắn cùng hai đầu tiểu xà gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tam trọng thiên cương trật tự vực trường trấn áp mà đến. Ta dựa vào, có chút khó đỉnh Ameo. Miêu Miêu hỗn độn trật tự căng ra, tại cái này tam trọng trật tự trấn áp trước mặt, nó liên tục bại lui. Ngươi dùng thần thông, còn lại giao cho ta. Có câu nói này của Lý Thiên Mệnh, Miêu Miêu nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước mắt thái nhất huyễn thần của Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể dựa vào nó. May mắn, tại thần thông phía trên, Miêu Miêu là đáng tin. Nó trước kia còn tưởng là làm nhục thuẫn, hiện tại hoàn toàn chuyển hình thành oanh tạc tiểu tây thiện nghệ. Xì xì xì. Thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện bạo phát. Bố thần cách hán vừa xông lên, liền bị lôi đình thần thông của nó chìm ngập. Kể từ đó, trật tự lực lượng của hắn cũng bị tác động đến, áp lực của Lý Thiên Mệnh lúc này mới tiêu tán. Đến. Hắn giơ lên Đông Hoàng kiếm. Đế vực kiếm hoàng kết giới, căng ra. Rầm rầm rầm. Cái kết giới này cũng tương đương với nửa cái hiệu quả của huyễn thân. Tại tọa ngục, hai đại kiếm khí vũ trụ thiên nguyên của Lôi Hy chống đỡ, toàn bộ kết giới bao trùm phạm vi trật tự vực trường của đối phương. Đối phương dùng trật tự trấn áp, Lý Thiên Mệnh thì dùng vũ trụ thiên nguyên giết hắn. Vũ trụ thiên nguyên thì ngươi có. Bố thần cách hắn khinh thường cười lạnh, hai cánh tay hắn nắm lấy một thanh búa to lớn, búa kia kim quang lập lòe, lực lượng vũ trụ thiên nguyên kim sắc diệp loan, bạo phát trên ba sơn búa lớn này. Vừa rồi hắn cũng dùng ba sơn búa lớn này chặt chém Miêu Miêu. Gia hỏa này là tuyển thủ hệ sức mạnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như một đầu mãnh thú phóng tới Lý Thiên Mệnh, cương trật tự lại lần nữa trấn áp mà đến. Dọa người chính là hai đầu tiểu xà trên người hắn phun ra nuốt vào lưỡi rắn dữ tợn, cả hai đột nhiên hé miệng, cái miệng nho nhỏ kia vậy mà nổ bắn ra đến hàng vạn lưỡi rắn. Những lưỡi rắn thanh sắc màu đỏ này như vô số mũi tên nhỏ, nương theo tiếng công của bố thần cách hắn thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc phốc. Chiến phủ khai sơn. Thần thông tiểu xà này, theo thứ tự là lưỡi xanh âm độc và miệng đỏ minh ác, cầm giữ kịch độc trí mạng. Vũ sư thiếp tộc thường thường tại loại đối kháng này, làm thất sinh ngự thú sư không chính quy, vẫn là có ưu thế rất lớn. Làm xuyên bọn họ. Tại Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, Miêu Miêu tích xúc thật lâu, một chiêu thần thông tam giới vãng sinh điện, trực tiếp nghiền ép ra ngoài, cũng lấy độc tiễn tiểu xà kia, càng là nuốt sống bố thần cách hán. Âm âm. Luận thần thông, Miêu Miêu vẫn là nghiền ép. Mở đường. Lý Thiên Mệnh thấy huỳnh hỏa tiếp tục dẫn đội đánh cho những đại xà kia chạy trối chết, trong lòng càng trấn định. Ngươi muốn ở chỗ ta vừa đánh vừa nói chuyện, đặt vững thắng cục. Ha ha. Hắn lấy thần thông của Miêu Miêu mở đường, bạo sát mà xuống, để vực kiếm hoàng kết giới theo hắn trùng sát xuống. Âm âm. Miêu Miêu làm lôi đình chi tử, tì chớp kia cùng không cần tiền giống như, áp hỏa lực hai đầu tiểu xà của đối phương sụp đổ. Bố thần cách hắn kia đều bị lôi đình dây dưa đến rất khó chịu. Hừ. Hắn trong cơn giận dữ, dùng ba sơn búa lớn xé rách tam giới vãng sinh điện, vừa mới lao ra, thì đứng trước kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh. Đây là một loại kiếm pháp từ trên trời giáng xuống. So sánh với trật tự kiếm quyết, nó tuy nhiên không tính tinh diệu, nhưng nó lại là chìa khóa mở ra truyền thừa của Viêm Hoàng thần tộc. Cửu Long Thiên kiếp kiếm, chính kiếm hợp nhất, vạn cổ Viêm Hoàng. Một kiếm này hung mạnh nhất cũng là khí thế. Lý Thiên Mệnh hai tay kết hợp, lấy Ma Thiên Tý lực lượng cùng lực lượng hai đại vũ trụ thiên nguyên, tại trong đụng chạm, giết ra một kiếm này. Kiếm cương màu tím cùng màu đỏ lôi hỏa, như là hằng tinh vẫn lạc. Oanh! Thật mạnh! Bố thần cách hắn tại chỗ biến sắc. Chiến phủ của hắn vô cùng dũng mãnh, chiến đấu tự mang thần thông gia trì, có thể giờ khắc này lực lượng bạo phát của Lý Thiên Mệnh, để hắn cảm nhận được cảm giác bất lực. Ta thế nhưng là tiểu giới vương bản thứ 5A làm. Đông Hoàng kiếm cùng ba sơn búa lớn đụng nhau, hai đại vũ trụ thiên nguyên trấn áp mà xuống, bố thần cách hán đau kêu một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường, tại chỗ thất khiếu chảy máu. Liền hai đầu tiểu xà kia cũng thổ huyết tại chỗ. Cổ thần giới trên ngón tay của hắn

trên người hắn có quá nhiều vầng sáng. Đầu tiên, chỉ cần nghe họ, đã có thể đoán hắn có xuất thân cao quý nhất vô lượng giới vực. Thần Hy Thị. Trong ám tộc, thần Hy Thị không phải tộc quần đông nhất, nhưng tinh anh nhất. Ám tộc hồn đồng thiên phú, tất cả có 9 cấp, chia làm xích chanh hoàng lục thanh lam tử ngân kim. Trong đó, nắm giữ cấp 9 mắt vàng truyền thừa, nhìn chung lịch sử, chỉ có thần Hy Thị. Trước mặt thần Hy Thị, Cổ Si Thị, Khương Bắc Thị chờ đại tộc đỉnh cấp ám tộc, đều phải đứng sang một bên. Cấp 8 ngân sắc hồn đồng, tên Thượng Thương Hồn Mâu. Cấp 9 kim sắc hồn đồng, tên Thái Hy Thần Nhãn. Thái Hy Thần Nhãn là thần hồn thiên phú khoáng cổ thước kim của ám tộc, cũng là chiêu bài uy chấn vô lượng giới vực của ám tộc. Dù là trong thần Hy Thị, người nắm giữ cấp 9 kim sắc Thái Hy Thần Nhãn hiện tại cũng không nhiều. Thứ 10 giới vương Si Hồn đều không có Thái Hy Thần Nhãn. Trong 10 vị trí đầu giới vương bảng, ám tộc chiếm một nửa, bao gồm cả thứ hai. Năm giới vương ám tộc này, trừ Si Hồn, đều có Thái Hy Thần Nhãn, đều đến từ thần Hy Thị. Bởi vậy thấy được địa vị tối cao của thần Hy Thị trong ám tộc. Số lượng người của thần Hy Thị không nhiều, nhưng lại cống hiến gần một nửa cường giả đỉnh cấp cho ám tộc. Nói cách khác, nhiều người nghe thần Hy đã phải run. Thần Hy Thương trước mặt Lâm Hồng Trần, không nghi ngờ gì, có cấp 9 kim sắc hồn đồng Thái Hy Thần Nhãn. Thực tế, lần trước tranh bá tiểu giới vương bảng, hắn đã xếp thứ nhất. Người cạnh tranh cùng hắn lúc ấy, cơ bản đã quá tuổi. Còn hắn, vẫn ở tiểu giới vương bảng, được quy tắc bảo vệ tư cách. Hiện tại trên tiểu giới vương bảng, hắn tiếp tục đứng đầu, từ cổ thần kỳ mở ra đến nay, chưa bị rung chuyển. So y đào yêu xếp cao hơn kia, cũng là hắn. Nói ngắn gọn, thanh niên chưa đến 100 tuổi này, đại diện cho thiên phú tối cao của ám tộc. Đương nhiên, trên người hắn còn có một tầng vần sáng. Đó là cha mẹ hắn đều là giới vương bảng xếp 10 vị trí đầu và đều có Thái Hy Thần Nhãn. Trong đó, phụ thân hắn xếp thứ hai giới vương bảng. Nói cách khác, trước khi y đại nhang lên đệ nhất giới vương hơn ngàn năm, người nắm quyền vô lượng giới vực này vẫn là lão tử thần Hy Thương. Tiểu tử này trước 50 tuổi, cha hắn vẫn là đệ nhất giới vương. Phụ mẫu đều là 10 vị trí đầu giới vương bảng, phụ thân vẫn là giới vương trước, Lý Thiên Mệnh không thể không nói, bối cảnh thần Hy Thương quá mạnh. So với Cổ Si Tiểu Anh, không cùng đẳng cấp. Đây là thiên tài vô lượng cao nhất thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, cùng mặt trời, tử diệu tinh, hoặc đế tôn trăm tuổi xích ngọc tường của thiên đạo huyền tộc hoàn toàn không phải một khái niệm thần Hy Thương gánh trên thân mình, là ám tinh, cội nguồn tài nguyên hàng tinh vô cùng lớn, cùng tinh hoa huyết mạch truyền thừa mấy chục triệu năm của ám tộc. Mỗi một ngôi sao giới tử trên người hắn đều do vô số đời cường giả ám tộc thông qua truyền thừa mà tạo ra. Nhất là đôi kim sắc Thái Hy Thần Nhãn trên hai bàn tay hắn. Khác với Cổ Si Tiểu Anh, thần Hy Thương này trên thực tế ít danh tiếng hơn, ngoại trừ tu hành cùng chiến đấu, rất ít nghe đồn còn lại, ra tay cũng tương đối ít. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không dễ phán đoán tính tình hắn. Nhưng hiện tại, cái tổ ông tổ giới này rất có thể là nơi để hắn cùng Lâm Hồng Trần phân ra thắng bại. Thậm chí là sinh tử. Tạch tạch tạch. Lý Thiên Mệnh dùng hết thể khí lực giãy giụa, lại phát hiện vẫn hoàn toàn không thể động đậy. Bên ngoài, thần Hy Thương cùng Lâm Hồng Trần tiếp tục nói chuyện. Thanh âm tĩnh mịch kia, trong không gian phong bế này, thậm chí sinh ra hồi âm. Hết thảy 6 người, đi ra 2 cái, khóa lại 4 cái. Xem ý tứ này, là muốn hai ta phân ra thắng bại đây, Lâm Hồng Trần. Thần Hy Thương nói. Lý Thiên Mệnh thông qua lỗ thủng nhìn thấy, trên mặt Lâm Hồng Trần hơi đổ mồ hôi, đây có lẽ là áp lực thần hồn đến từ thần Hy Thương. Trong vô hình, khiến lòng hắn kinh sợ, hoảng sợ. Lâm Hồng Trần lùi lại 2 bước, cắn răng, nói, có lẽ, cũng sẽ không vô vị như thế chứ. Lúc trước mặc kệ là biến thành đầu ông người chém giết, hay là 6 quả hạch đào cạnh tranh, đều rất thú vị. Người không nói 6 quả hạch đào kia, ta đều nhanh quên, trong đầu ta có cái đồ chơi này. Thần Hy Thương nghiêng đầu một chút, khẽ cười nói, lúc ấy, ta giết 9 người, bao quát 3 đệ tử ám tộc, rất bất đắc dĩ. Ngươi thì sao? Theo thanh âm xa gần, hắn đang ở gần Lâm Hồng Trần. Ta. Thanh âm Lâm Hồng Trần khàn khàn, vẫn đang lùi lại, có chút không nói nên lời. Ngươi sợ ta? Thần Hy Thương u ám hỏi. Không có. Ta chỉ là sợ nơi này. Lâm Hồng Trần nói. Trả lời không tệ. Kiếm thần Lâm Thị. Thần Hy Thương hé miệng cười một tiếng. Hắn nói sâu sắc 4 chữ kiếm thần Lâm Thị, ý vị sâu xa. Hả, đúng, hai thị tộc chúng ta, tương lai còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Làm đệ tử mạnh nhất 100 tuổi của hai tộc, hai ta có thể gặp nhau ở đây, cũng coi như có duyên phận. Thần Hy Thương mỉm cười nói. Đề tài này, trong đầu Lâm Hồng Trần xuất hiện một người. đó là một thiếu niên tóc trắng, hắn liếc nhìn bốn tiểu tinh cầu còn lại, nhưng lại không biết cái nào là Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn lựa chọn trầm mặc. Vậy đi, dù là xa vào tình cảnh thế này, ám tộc ta cũng không thể tổn thương Minh Hữu. Ta thử đánh vỡ cổ thần giới của ngươi, sau đó xem đến tiếp sau sẽ biến hóa ra sao. Chắc ngươi sẽ không cho rằng, ngươi có thể thắng ta chứ? Thần Hy Thương hỏi. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Có cổ thần giới, đây là trường hợp vạn chúng chú mục, hai đệ tử đệ nhất của hai tộc tụ cùng nhau, xác thực rất khéo. Thần Hy Thương muốn thông qua cơ hội này, giúp một tay giới vương si hồn thứ 10, thúc đẩy liên minh như vậy. Lại hoặc là nói. Nhận chủ. Trực tiếp đánh đi. Lâm Hồng Trần hít sâu một hơi, sau đó rút tuyết một xích dương trường kiếm, chỉ hướng Thần Hy Thương. Cũng được. Có cốt khí. Thần Hy Thương nói. Lâm Hồng Trần phản kháng hay không, đại biểu thái độ của hắn. Đúng lúc này. Dừng tay. Trong tình thế cấp bách, Lý Thiên Mệnh hô lên một tiếng. Không gian phong bế này, trực tiếp tĩnh mịch một chút. Lý Thiên Mệnh biết, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này. Ngươi là ai? Một thanh âm không u, phản phất vang lên bên tai. Kiếm thần Lâm Thị, Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ngươi muốn nói gì? Thần Hy Thương hỏi. Đừng giết hắn, ta đánh với ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, đối phương nhịn không được cười lên, nói, xem ra ngươi thật quan tâm hắn, tuy nhiên ta không có ấn tượng gì về ngươi, nhưng ta ngược lại hy vọng có thể như lời ngươi nói. Không sao, kiếm thần Lâm Thị là bạn của ta, ta sẽ tận lực nghĩ cách, để hắn sống tiếp. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, sáu người chúng ta cần phá cục, mới có thể rời khỏi nơi này. Hiện tại cục đến cùng là gì, rất quan trọng. Nghe Lý Thiên Mệnh đến từ kiếm thần Lâm Thị, Thần Hy Thương tự hồ không có ác ý gì. Đương nhiên, hắn nghĩ gì trong lòng, vậy thì không biết. Hắn nếu biết, ta giết nhiều đệ tử ám tộc như vậy, còn làm là cổ si tiểu anh, còn có thể đối đãi ta hòa khí như thế sao? Lý Thiên Mệnh nghĩ trong lòng. Nghĩ thì nghĩ, hắn lựa chọn im miệng. Bởi vì hiện tại cục diện xác thực khiến mọi người rất hoang mang. Trước mắt Thần Hy Thương xác thực có ý lôi kéo, chinh phục kiếm thần Lâm Thị, cùng ý nghĩ trước đây của Thích Huyền Tử giống nhau, Lâm Hồng Trần tạm thời an toàn. Thông qua tiểu khổng hình lục giác trước mắt, có thể nhìn thấy bọn họ đánh nhau. Thần Hy Thương hẳn là không xuất chiến thú, còn Lâm Hồng Trần đem kiếm thú dẫn vào trong kiếm, kiếm tâm hiện hóa chiến đấu. Thật đáng sợ. Vừa đánh nhau, Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được chênh lệch quá lớn giữa Lâm Hồng Trần và tiểu giới vương bản đệ nhất này. Không phải ở nhục thân, không phải ở cộng sinh thú, mà ở Thái Hy thần nhãn cùng thần hồn. Trong mơ hồ, bên ngoài kim quang lấp lóe. Ông ông ông. Rõ ràng chỉ như vậy thôi, thần hồn tháp của hắn đều ầm ầm chấn động, tuôn ra từng đợt sương trắng, bảo hộ hai bên mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh cũng không biết hình dung cảm giác quỷ dị này. Giống như đôi mắt Thái Hy thần nhãn kia, trực tiếp chiếu vào mệnh hồn. Hắn còn không phải người bị công kích. Toàn bộ quá trình chiến đấu, căn bản không kéo dài bao lâu, Lý Thiên Mệnh nghe thấy một tiếng oanh. Đây là âm thanh cổ thần giới bạo phá. À, Thần Hy Thương phát ra giọng nghi ngờ, rất lâu sau, hắn lẩm bẩm, ta chỉ phá cổ thần giới thôi, tự hắn tiêu tán, không biết là chết rồi, hay là về ra bên ngoài. Kiếm thần Lâm thì các vị huynh đệ, nếu Hồng Trần huynh đệ không có ở đây, xin thứ tội. Ngươi nói nhảm làm gì vậy, người khác lại nghe không được. Cổ thần giới chỉ truyền hình ảnh, coi như bên ngoài có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong tổ giới, âm thanh cũng mơ hồ. Lý Thiên Mệnh đang đau đầu, bỗng nhiên lại nghe thấy một thanh âm khác. Chất giọng thanh âm này có chút tương tự Thần Hy Thương, khác ở chỗ, đây là giọng bé gái, có chút giống Cơ Cơ, đồng dạng tĩnh mịch, yên tĩnh. Theo thái độ nàng nói chuyện với Thần Hy Thương, giống như không mấy khách khí. Tiêu tán sao? Lý Thiên Mệnh nhớ tới lúc mình cầm 6 quả hạt đào, lúc ấy, hắn cũng tiêu tán trước, sau đó đến nơi này. Tiêu tán, hẳn không có nghĩa là tử vong. Hy vọng Lâm Hồng Trần có thể sống sót, nếu không, ta rất áy náy. Đang nghĩ vậy, cô nương kia lại nói, Lâm Hồng Trần đi, trên người ngươi có biến hóa không? Có, hai tiểu tinh cầu đều thuộc về ta, bọn chúng đang tổ hợp lại, đoán chừng một lát nữa, lại phong cấm ta. Đến lượt các ngươi. Thần Hy Thương nói, đánh vỡ cổ thần giới là được. Phong cách địa phương quỷ quái này, sao bỗng nhiên biến nhu hòa? Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh lại nghe thấy tiếng két ca ca. Điều này có nghĩa là Thần Hy Thương kia có lẽ lại bị phong lưu giữ. Nhưng lần này, hắn bị hai tiểu tinh cầu phong tồn. Cho nên nói, người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận 6 tiểu tinh cầu. Sau đó thì sao? Những người khác đâu? Lâm Hồng Trần sẽ rời khỏi tổ giới này sao? Đáng tiếc thay, ta không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. phàm là nơi này không phải tổ giới, Ngân Trần đều có thể câu thông với bản thể ở bên kia. Vả lại, tiểu cô nương vừa cất tiếng kia, thanh âm nàng không những u tịch, tịch mịch, mà còn mang theo xâm lấn thần hồn. So với thần hy thương sắc bén, cương mãnh thần hồn chi lực, thần hồn lực lượng lan truyền trong thanh âm nàng càng âm nhu, cuộc cường, ngược lại ở đâu cũng có. Cảm giác tạo nghệ cũng không hề thấp. Nàng là ai? Nói không chừng, đến lượt ta tiếp theo. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, thanh âm két két kia lại vang lên. Nhưng lần này, vẫn không phải hắn. Sáu người, chia ba tổ. Quyết ra ba người, sau đó thì sao? Hiện tại Lâm Hồng Trần đã bị đào thải, chỉ còn lại năm người. Thần Hy Thương nắm giữ hai cái tiểu tinh cầu. Vừa rồi là Thần Hy Thương cùng Lâm Hồng Trần xếp hạng 26, Lâm Hồng Trần là người xếp hạng thấp nhất. Vậy bây giờ có thể là Y Đào Yêu, tiểu giới vương bản thứ hai ra sân, nhất định là á thanh âm tiểu cô nương vừa rồi, không phải của Y Đào Yêu. Lý Thiên Mệnh khẳng định nàng có mặt, là bởi vì nếu nàng không ở đây, người ra sân hiện tại hẳn là Lý Thiên Mệnh hắn. Nếu đem thực lực Lâm Hồng Trần xem như thứ sáu, vậy quy tắc hẳn là một chọi sáu, hai đấu năm, ba đấu bốn. Nếu Y Đào Yêu không có mặt, Lý Thiên Mệnh sẽ ra sân. Quả nhiên không sai. Sau tiếng tạch tạch tạch, một thanh âm thanh lãnh của thanh niên vang lên trong không gian kính trước mặt. Y Đào Yêu, ngươi cũng vào rồi à, nãy giờ không lên tiếng gì cả. Thanh niên này không phải Thần Hy Thương, cũng không phải tiểu cô nương vừa lên tiếng kia. Vậy, năm người ở đây là Thần Hy Thương, Y Đào Yêu, Lý Thiên Mệnh, thanh niên vừa ra sân này, cùng một tiểu cô nương. Khương Bắc Thành, ám tộc, tiểu giới vương bảng thứ năm. Lý Thiên Mệnh cuối cùng lại nghe được thanh âm Y Đào Yêu. Âm thanh ngữ tỷ chuẩn mực, vừa ngạo kiều lại cao ngạo, lạnh như băng sương. Đồng thời, hắn cũng biết thân phận thanh niên này. Nếu tiểu nữ hài vừa nói chuyện kia cũng là ám tộc, vậy bọn chúng có ba người ở đây. Trong lòng Lý Thiên Mệnh tính toán, Khương Bắc Thành kia nói, vốn là thứ tư, không biết Lâm Phong, con trai Lâm Mộ kia, làm sao chen lên trước mặt ta. Khi nói câu này, ánh mắt âm lãnh hắn liếc qua hướng Lý Thiên Mệnh. Ngoài ra, còn có một đạo lãnh quang. Chắc chắn đến từ Y Đào Yêu. Từ khi Lý Thiên Mệnh mở miệng, nàng đã nhìn chằm chằm hắn. Ngoài miệng nàng không nói, trong lòng hẳn là rất kinh ngạc, dù sao lần trước gặp mặt, ta bị nàng tóm đánh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn chỉ có thể nhìn ra bên ngoài qua lỗ thủng hình lục giác kia, không muốn nói thêm gì. Hai người đối đầu, cường địch trước mặt, không rảnh nghiên cứu một kẻ trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy người. Cơ bản không nói thêm một câu nào, bọn họ đã giao chiến. Lần này, Lý Thiên Mệnh lại bị thú hống chấn thiên làm màng nhĩ rung động. Khương Bắc Thành, họ là Khương Bắc Thị, chứ không phải Khương. Khương Bắc Thị là đại tộc cùng đẳng cấp với Cổ Si Thị. Hắn hiện tại có thể xếp thứ 5, ít nhất cho thấy ngang ngửa Cổ Si Tiểu Anh xếp thứ 7 lúc trước. Hắn sở hữu là Thượng Thương Hồn Mâu. Hắn đã ra sân, chứng tỏ một tiểu cô nương khác hiện tại là thứ tư tiểu giới vương bản, dưới ta. Chắc là không ra sao. Nhưng, nghe giọng điệu nàng và Thần Hy Thương nói chuyện, tiểu cô nương này cũng không đơn giản. Y Đào Yêu thật mạnh. Lý Thiên Mệnh nhìn qua lỗ thủng kia, thấy đại mỹ nhân tóc trắng phấn khởi này. Nàng là người tu luyện thức thần duy nhất, thức thần trên đỉnh đầu trắng xóa, vô số kể, uy năng vô cùng khủng bố. Thức thần chi lực chấn động làm tiểu tinh cầu của Lý Thiên Mệnh cũng rung chuyển. Âm âm âm. Trận chiến này kéo dài không lâu, Khương Bắc Thành không chịu nổi tổn thương, chửi rủa trốn vào thể nội chiến thú, vẫn bị Y Đào Yêu bắt được. Cái gì binh khí đây? Song Tiết Côn à nhìn thoáng qua lỗ thủng kia, Lý Thiên Mệnh thấy binh khí trong tay Y Đào Yêu lại là hai cây gậy đen trắng nối liền nhau bằng xích sắt. Âm âm. Một côn chi uy, kinh thiên động địa. Hắn mèo, đại mỹ nhân cao gầy băng lãnh thế này, dùng Song Tiết Côn, thật kích thích. Đầu bị truy cập, chắc chắn nổ tung. Tuy không nhìn được đầy đủ, nhưng Lý Thiên Mệnh não bổ một chút hình ảnh thiếu nữ tóc trắng bay bay, dáng người nóng bỏng, mặc váy dài, cao sấp xỉ mình, Song Tiết Côn trên tay múa loạn trước mắt, sau lưng, dưới nách, nhất thời cảm thấy sướng tê người. Làm. Khương Bắc Thành kia hiển nhiên bị đánh trúng trán, cổ thần giới tại chỗ nổ tung. Đánh bại tiểu giới vương bản thứ năm nhanh như vậy, Y Đào Yêu vẫn là mạnh. Ta còn phải chiếm đoạt ngón giữa nàng, làm sao đây? Lý Thiên Mệnh đau đầu. Thiếu nữ Song Tiết Côn, thật đáng sợ. Khi biết đánh vỡ cổ thần giới có thể giải thoát, nàng cũng không hạ sát thủ, dù sao cổ thần giới của mình vẫn còn mở. Tạch tạch tạch. Có thể nghe được, nàng hẳn là đã nhận được hai tiểu tinh cầu. Lâm Phong, ngươi nợ ta, phải trả. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ đến lượt mình, lời lạnh như băng của Y Đào Yêu, khiến hắn ý thức được, tranh đấu tiếp theo vẫn không dễ dàng. May mắn, Thái Nhất Huyễn Thần cũng gần hồi phục. Lần trước bị lâm kiếm tinh hủy, xem như khôi phục được gần như hoàn toàn. Tốc độ khôi phục huyễn thần, nhanh hơn nhiều so với thức thần. Sau uy hiếp của Y Đào Yêu, Lý Thiên Mệnh cuối cùng chờ được khoảnh khắc tiểu tinh cầu trên người mình buông lỏng. Răng rắc. Toàn thân hắn buông lỏng, bước vào chiến trường. Đối thủ của ta hẳn là xếp thứ tư tiểu giới vương bản, dưới tình huống ta không dùng huyễn thần, vô lượng giới bia đã phán định nàng yếu hơn ta, vậy vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh rất tự tin. Xử lý ả, chắc không tốn bao nhiêu thời gian. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Quả nhiên, đây là một không gian tròn kín, vừa đủ cho mấy người chiến đấu. Trên không gian này, hiện treo ba tiểu tinh cầu. Hai lớn một nhỏ. Hai lớn, hẳn là thuộc về thần Hy Thương và Y Đào Yêu. Một nhỏ, thuộc về đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Vào khoảnh khắc này, tiểu tinh cầu kia bắt đầu rung động, đột nhiên phân liệt ra, tiếp đó là một trận vũ khí kim sắc tràn ra, chốc lát bao phủ chiến trường. Nàng. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ, mi đầu không khỏi nhíu lại. Lâm Phong xuất hiện. Bên trong vô lượng kiếm hải, yên lặng bấy lâu, cuối cùng vang lên tiếng hoan hô. Đệ tử kiếm thần Lâm Thị, chờ đợi rất lâu. Hắn đối chiến thần Hy Giao, vấn đề không lớn. Mọi người thông qua thị giác của thần Hy Giao, thấy được Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, tạm thời vẫn chưa mang cổ thần giới. Chuyện tốt. Mà cổ thần kỳ bên kia cũng truyền tin, Lâm Hồng Trần đã trở về. Hy vọng Lâm Phong cũng bảo toàn được top 3 trở về. Chỉ cần đánh bại thần Hy Giao, hạng 3 của hắn tuyệt đối ổn. Hai người đứng đầu, cảnh giới cao hơn tất cả mọi người, không cần suy nghĩ. Mau đánh đi. Trong lúc mọi người kích động, bỗng nhiên, ngoài ý muốn xảy ra. Hình ảnh cổ thần giới của thần Hy Giao truyền về, bỗng nhiên biến mất. À thua. Mọi người ngơ ngác. Sao lại thua? Lâm Phong còn chưa thấy mặt ả, chỉ có một khả năng, ả đã tháo cổ thần giới đối thủ là ám tộc. Ám tộc, nổi danh với số lượng chiến đấu đơn vị lớn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị sẵn sàng, dự định tốc chiến tốc thắng. Xem ra, nàng hẳn là ám tộc thần Hy Giao, cũng đến từ thần Hy Thị, hẳn là thân muội muội của thần Hy Thương. Cái tên này, Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn qua, chỉ có một chút ấn tượng. Khi hiểu rõ đối thủ, không thể nghi ngờ là thần Hy Thị, Y Đào Yêu càng nổi tiếng. Cho nên Lý Thiên Mệnh không quá quen thuộc nàng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thần Hy Giao này tuổi còn tương đối nhỏ, cũng là lần đầu tiên tham gia tiểu giới vương bảng tranh bá. Lúc ấy, trên tư liệu của kiếm thần Lâm Thị, dự phán về nàng là có lẽ có thể tiến vào tiểu giới vương bảng 20 vị trí đầu. Không ngờ, nàng có thể leo lên vị trí thứ tư. Khi Lý Thiên Mệnh xông lên trước, nàng vẫn là thứ ba. Điều này nói rõ, nàng cũng là một con hắc mã lớn. Ám tộc thần Hy Thị có điểm giống cổ chi thần quốc Cửu Minh nhất tộc, nam tính Đông Dương, nữ tính Khương. Thần Hy Thị bên này, nam là thần Hy, nữ chính là thần Hy. Khác nhau ở chỗ nào? Huỳnh Hỏa quẹt miệng nói. Nữ, có thêm một chữ ngày. Lý Thiên Mệnh dụng tâm linh câu thông nói. Một ngày chi kém. Quá bị ổi. Khạc khạc. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Hắn mèo, con gà này sức tưởng tượng quá phong phú. Người ta khẳng định là có ngọn nguồn. Thần Hy Giao này tuổi, phải không sai biệt lắm với Lâm Lăng Lâm. Lâm Lăng Lâm cũng là điển hình của thiên phú cao, tuổi nhỏ. Trước mắt, kim vụ lặng yên tràn ngập mà xuống, xâm nghiêm thần hồn lực lượng như kim sắc thủy triều, hướng về Lý Thiên Mệnh cuồn cuộn mà đến. Trong vũ khí tràn ngập, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy ám tộc hằng tinh nguyên hung thú, chỉ có một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, hướng về hắn tới gần. Kỳ quái là, trong ý chí của nàng, không có chiến ý, càng không có sát cơ. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng bộ dáng của nàng. Không thể không nói, dáng dấp của nàng, cùng thanh âm u lãnh không linh, tồn tại một sự tương phản lớn vô cùng. Đây là một tiểu cô nương xem ra 10 phần non nớt, nàng mặc một thân váy ngắn nát hoa mịn màu đỏ thẫm, có một đầu tóc quăn màu nâu đen, trên mặt không có tròng trắng, mắt đen như hắc bảo thạch tinh khiết, 10 phần lóe sáng. Đôi mắt này có một loại cảm giác vô thần, mờ mịt, ngược lại tăng thêm không ít manh điểm cho nàng. Cô nương này da thịt rất trắng, giống như tuyết trắng. Cả người xem ra liền giống như một con búp bê, linh động động lòng người, trong suốt sáng long lanh. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng thì như một quả vải bóc vỏ, thủy nộn điềm đạm. Đại khái, tiên tiên và cơ cơ trưởng thành, có thể sẽ là cái dạng này. Không thể không nói, loại dị tộc phong tình đặc thù, u lãnh, thần bí của nữ hài ám tộc này cũng có điểm đặc sắc. Cùng Y Đào Yêu nữ thần có đôi chân dài như tinh linh, thuộc về hai thái cực. Khá lắm, hắc ám la lị. Huỳnh Hỏa thông hiểu thẩm mỹ của nhân tộc, vừa nhìn đã ngây người. Hắn mèo, tiểu Lý Tử, người vì sao không mở hậu cung?